Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, âm dương thần giao kim giao tiễn. Ở trường sinh lão ma chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Mạnh Huyền liền mang theo hắn ly khai tòa hòn đảo này. Từ trường sinh lão ma dẫn đường, hướng về Huyền Thủy lão tổ đạo tràng sát khí. Dù sao ở Đông Hải sinh hoạt vô số năm, cho dù chưa từng thấy qua Huyền Thủy lão tổ, bất quá hắn đạo tràng trường sinh lão ma vẫn là biết. Bất quá cho dù gặp qua Mạnh Huyền uy áp, hắn cũng không cho rằng Mạnh Huyền là Huyền Thủy lão tổ đối thủ. Chuẩn bị thấy tình thế không ổn bỏ chạy đường, vì vậy trường sinh lão ma ở phía trước đáp mây bay. Mà Mạnh Huyền thì phóng xuất sắp bị quên bình điện xe, cưỡi xe theo ở phía sau. Ở Mạnh Huyền bọn họ đường phải đi qua, cách đó không xa trên mặt biển, hai cái âm dương giao long không ngừng bốc lên, bắt đầu rồi làm mưa làm gió, vô số thủy tộc bị cái này hai cái giao long nuốt ăn. Nhìn điên cuồng giết hại hai cái giao long, vô số thủy tộc lập tức tránh lui. Ở Đông Hải sinh tồn tán tu, chứng kiến sau đó cũng là điên cuồng chạy trốn, trực tiếp tách ra hai cái âm dương thần giao. Nhắc tới hai cái giao long, cũng là có chút điểm lai lịch, bọn họ không phải sở hữu long tộc huyết mạch tạp huyết long, chính là trong thiên địa lưỡng đạo âm dương chi khí đổ vào, sau đó đản sanh, giống như 12 số mệnh chi long giống nhau, tuy là cũng là long. Bất quá cũng không thuộc về long tộc, cái này hai cái giao long cũng đồng dạng cùng long tộc không có chút quan hệ nào. Thậm chí cùng long tộc vẫn là chết địch, chúng nó dị chủng trời sinh, thiên tư cao siêu, ở không người dạy dỗ dưới tình huống, dựa vào tự thân thiên phú, từng bước trở thành đại la kim tiên viên mãn cao thủ. Hơn nữa hai cái thần giao làm nhiều việc ác, vô số sinh linh bị bọn họ nuốt ăn, nhiễm tiếp theo thân hùng hậu nghiệp lực, làm Đông Hải chủ nhân, long tộc đương nhiên không làm. Nếu như thủy tộc đều bị giết, bọn họ long tộc còn thống trị ai vậy? Nhanh phái binh tới bao vây tiễu trừ hai cái thần giao. Có thể lúc này thần giao đã có thành tựu, đến đây thảo phạt long tộc toàn bộ bị nuốt ăn, liền Ngao Quảng tự mình động thủ, cũng bị âm dương thần giao treo lên đánh một phen, may mắn lấy ra trước đây trao đổi đồ long đao, tuy là đồ long đao bất quá cực phẩm hậu thiên linh bảo. Bất quá đối với hai cái giao long lực sát thương cự đại, âm dương thần giao mặc dù không thuộc về long tộc, bất quá chỉ cần tên mang long, cùng long chữ có chút quan hệ, đều bị đồ long đao khắc chế. Cầm trong tay đồ long đao Ngao Quảng bị thương nặng hai ác dao. Bất quá vẫn là để cho bọn họ đào tàu. Mình cũng bị hai đầu ác dao đả thương. Ngao Quảng cũng có nghĩ thầm muốn triệu tập những long vương khác, cùng nhau đánh giết hai cái này thần dao. Nhưng bọn họ nơi đó cũng không thái bình, căn bản không phân thân ra được. Đưa tới long tộc cũng chỉ có thể theo đuổi bọn họ làm ác, làm cho phía dưới long tử long tôn ẩn núp cái này hai cái ác dao. Cái này trực tiếp liền trợ tăng ác dao khí thế, để cho bọn họ càng thêm xương cuồng. Tuy là không dám tùy tiện trêu chọc long tộc, bất quá chủng tộc khác sẽ không sợ. Ở Đông Hải bên trong hoành hành ngang ngược, vô số sinh linh bị bọn họ đánh giết, đưa tới Đông Hải toàn bộ sinh linh, chỉ cần là chứng kiến hai cái giao long, ngay lập tức sẽ xoay người chạy trốn, không dám chút nào dừng lại. Mà lúc này đây, trường sinh lão ma cùng Mạnh Huyền vừa vặn gặp phải cái này âm dương thần giao. Trường sinh lão ma mồ hôi lạnh xôn xao chảy xuống, đây là ra khỏi cửa không có xem hoàng lịch sao? Đi lên liền gặp phải Đông Hải đại bu, nhất định chính là không để người sống đường. Nếu như đi tìm Huyền Thủy lão tổ phiền phức, hắn cố gắng còn có đường sống, có thể gặp gỡ hai người này, đó là 10 phần chết chắc a. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Trường sinh lão ma muốn khóc, muốn chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể ngóng trông Mạnh Huyền không muốn một mình chạy trốn. Đem hắn bỏ ở nơi này. A hát, lại tới hai cái côn trùng nhỏ. Vừa lúc có thể bữa ăn ngon. Hai cái ác giao phách lối nói. Mạnh Huyền tập trung nhìn vào. Đây không phải là về sau bị Thông Thiên đánh giết sau đó. Luyện chế thành kim giao tiễn hai đầu giao long sao? Chính là giao long, cảnh dám kiêu ngạo. Ngày hôm nay ta Bạch Ngọc Kinh liền muốn vì dân trừ hại. Cầm kiếm chém nghiệt long. Mạnh Huyền vẻ mặt chính khí. Trường Sinh lão ma trực tiếp khóc lên. Vốn muốn cho Mạnh Huyền dẫn hắn chạy trốn. Kết quả Mạnh Huyền dường như đầu óc không tốt. Lại dám khiêu khích cái này hai ác giao. Giống. Tiểu tử ngươi tốt sinh càn rỡ. Ngày hôm nay để ngươi biết trời cao bao nhiêu. Đất rộng bấy nhiêu. Nói xong một chảo hướng về Mạnh Huyền chộp tới. Mạnh Huyền không hề sợ hãi. Thiên đế kiếm vung ra. Một kiếm đem ác giao móng vuốt chặt xuống. A đau quá. Ta muốn ngươi chết. Nhị đệ chúng ta hợp thể. Bị Mạnh Huyền chặt móng vuốt giao long hét lớn một tiếng. Trực tiếp cùng một. Khác cái ác giao hợp là một thể. Biến thành song đầu giao long. Cái này cũng là hai người bọn họ thiên phú thần thông. Hai người nhập một. Thực lực tăng gấp bội. Cũng là bởi vì cái này thần thông. Bọn họ mới ở đồ long đao phía dưới sống sót. Nhìn cầm kiếm mà đứng. Phiêu phiêu dục tiên Mạnh Huyền. Giao long hai cái đầu trực tiếp phun ra ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm vừa ra. Đại hải chi thượng nước biển nhanh chóng bốc hơi lên. Vô số cá tôm chết oan chết uổng. Mạnh Huyền xuất ra chiết phiến. Chiết phiến trực tiếp biến thành một đoàn phiến. Mạnh Huyền nhẹ nhàng vung lên. Hỏa diễm trực tiếp bị quạt tròn hấp thu. Cái đoàn này phiến chính là Mạnh Huyền đã từng luyện chế lôi hỏa phiến. Trước đây căn bản là vô dụng quá. Vẫn bày đặt móc meo. Không đợi giao long kinh ngạc. Mạnh Huyền quạt tròn lần nữa vung lên. Chu tà thần lôi cùng tam vị chân hỏa quấn quanh ở cùng nhau. Hướng về giao long đi. Bị đánh trúng giao long trực tiếp sụi lơ trên mặt biển. Sấm sét mất cảm giác để cho bọn họ bay cũng không nổi. Mà tam vị chân hỏa tuy là không tính là hồng hoang mạnh nhất hỏa diễm một trong. Nhưng cũng là cao cấp thần hỏa. Giao long bị tam vị chân hỏa cháy. Tán phát ra trận trận mùi khét. Chứng kiến Mạnh Huyền đại phát thần uy. Hai ba lần liền đem âm dương thần giao đánh ngã. Trường Sinh lão ma vô cùng khiếp sợ. Trên mặt cũng là lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Đồng thời cảm thấy làm Mạnh Huyền tiểu đệ. Cũng không phải là không thể được tiếp nhận rồi. Chí ít thực lực cường đại. Liền hùng bá Đông Hải âm dương thần giao. Ở Mạnh Huyền trong tay cũng không có chống đỡ vài cái. 343 bất quá hai cái giao long liền biệt khuất. Bọn họ đại chiêu còn không có dùng. Đã bị Mạnh Huyền đánh bại. Mất đi sức chiến đấu. Phải biết rằng bọn họ được xưng âm dương thần giao. Mạnh nhất đương nhiên là âm dương chi lực. Còn không có cơ hội sử dụng. Liền bát hoa. Điều này làm cho hai người bọn họ như thế nào cam tâm. Tiểu tử, có bản lĩnh chờ chúng ta khôi phục, để cho chúng ta sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Hiện tại ngươi coi như đánh giết chúng ta, cũng thắng không anh hùng. Hai giao long hét lớn, Mạnh Huyền căn bản không để ý tới bọn họ gầm rú. Vẫy tay, một cái đại đỉnh trực tiếp đem bọn họ chứa ở bên trong. Không để ý tới bọn họ kêu gào, Mạnh Huyền đem bọn họ luyện hóa. Rất nhanh một thanh kim sắc đại kéo bay ra, bắt đầu trên không trung, vắng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, vĩ giao phối như cỗ, mặt trên tỏa ra vô tận hung uy, Mạnh Huyền tự tay một, phản bản quy nguyên, phản hồi hậu thiên làm tiên thiên, trở thành một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái này kim giao tiễn, uy lực cường hãn. Ở trong chứa âm dương chi lực, âm dương thắt cổ phía dưới, ít có vật phẩm có thể ngăn cản, hầu như bất kỳ vật gì đều là một kéo hai đoạn. Đại La Kim Tiên cầm trong tay kim giao tiễn, chính là chuẩn thánh thấy cũng muốn chạy trối chết. Nhìn đã xem ngây ngô Trường Sinh lão ma, Mạnh Huyền thản nhiên nói, lo lắng cần gì phải, mau nhanh phía trước dẫn đường, là tương đương là lão đại, ta đây liền dẫn đường. Trường Sinh lão ma trực tiếp hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dẫn đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.